Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 165 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này Diệp Viễn đã đi lên trên được cái tầng thứ 6 rồi, và tại đây thì Diệp Viễn sẽ phải một mình đi thu hoạch một cái loại dược liệu tiên dược, nó có tên là Thập Hương Tiên Thự. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh, bật chuông thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách donate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 165 có tựa đề Ngũ Sắc Tức Thổ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này thúc giục tâm cảnh thiên nhân hợp nhất đến mức cực điểm, thu hết thấy mọi thứ xung quanh vào trong mắt. Những tồn tại cường đại kia, Diệp Viễn đều tránh được hết. Đối với võ giả mà nói, phạm vi vạn dặm cũng không có phải là quá xa. Diệp Viễn so thám cũng không có mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, 3 ngày sau, Diệp Viễn đã tìm được tung tích của Thập Hương Tiên Thự. Thập Hương Tiên Thự là một loại linh dược có thuộc tính thổ, am hiểu thuật độn thổ. Thực lực của dược tinh này cũng không có hề tầm thường. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn, những thứ này cũng là không có bao nhiêu sự khó khăn. Hắn cũng không có hề đánh rắn động cỏ, mà là bày ra trận pháp cấp 9 ở xung quanh, tạo thành một cái lồng giam ở khu vực xung quanh nó. Như vậy, Thập Hương Tiên Thự có chắp cánh cũng đã không có thể nào chạy thoát. Thế nhưng, thời điểm khi Diệp Viễn định ra tay chế phục Thập Hương Tiên Thự thì lại xảy ra dị biến. Trong lúc Thập Hương Tiên Thự nổi giận, đột nhiên va chạm vào đại trận. Điều khiến cho Diệp Viễn trợn mắt há mồm chính là vốn đại trận có phòng thủ kiên cố, thế nhưng lại âm phang nứt vỡ ở dưới cú va chạm của Thập Hương Tiên Thự. Thập Hương Tiên Thự công phá đại trận, dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà lao về phía sâu bên trong tầng 6. Diệp Viễn không kịp thời suy nghĩ, lập tức dùng nhập vào thiên địa đuổi theo. Thế nhưng tốc độ độn thổ của Thập Hương Tiên Thự này thật sự là nhanh vô cùng. Ngay trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Viễn không cách nào có thể theo kịp. Mắt thấy Thập Hương Tiên Thự này muốn chạy ra khỏi phạm vi vạn dặm, thì Diệp Viễn cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Đừng nói là kinh động đến Tam Đại Vương Giả, chỉ cần là kinh động đến tồn tại giống như là Tiểu Viêm, thì hắn cũng sẽ là chịu không nổi. Diệp Viễn vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, thế nhưng vẫn là chưa tự tin đến mức cuồng vọng. Tồn tại như Tam Đại Vương Giả, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong lúc bất trí bất giác, cả hai người, một đuổi một chạy, đã vượt ra khỏi khu vực phạm vi vạn dặm. Không có thể nào tiếp tục đuổi như vậy nữa, liều mạng. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, bỗng nhiên thần kiếm chủ ta xuất hiện trong tay. Diệp Viễn quán chú thần nguyên vào bên trên thần kiếm chủ ta. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng, đâm trúng vào Thập Hương Tiên Thự đang chạy trốn phía đằng trước. Diệp Viễn thấy như vậy vui mừng khôn xiết, lát mình đuổi theo. Chớp mắt cũng không biết rằng đã đuổi theo bao xa. Diệp Viễn không dám dừng lại, lập tức phong ấn Thập Hương Tiên Thự thật chặt, định lao trở về phía truyền thống trận. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thần thức vô cùng cường đại bỗng nhiên hàng lầm, một mực tập trung về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn giống như là bị sét đánh, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Diệp Viễn chỉ mới cảm nhận qua cỗ uy áp này ở trên thân thể của bậc nhân vật như là Linh Trá. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ sợ chủ nhân của đạo thần thức này sẽ chính là một trong Tam Đại Vương Giả. Trong nội tâm của Diệp Viễn than thở, không ngờ đến cuối cùng vẫn là kinh động đến bọn hắn. Một thanh niên mặc áo tím chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Sắc mặt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Viễn, lạnh lùng nói: "Nhân loại vô tri, người mà lại dám giường ngoài trong lãnh địa của bổn vương sao?" Da đầu Diệp Viễn run lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ người thanh niên mặc áo tím này chính là Thiên Lôi Tử Trúc. Chấn động lớn truyền ra từ bên trong cơ thể của hắn ta, ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cái tên thanh niên này quá mạnh mẽ. Vị này chắc hẳn chính là Thiên Lôi Tử Trúc tiền bối. Vạn bối là Diệp Viễn, quả thật là đã mạo phạm. Thật sự là vì tình thế bắt bất đắc dĩ mà thôi. Cái thập hương tiền thự này quá mức quan trọng đối với vạn bối. Nếu như đã quấy rầy đến việc tu hành của tiền bối, Diệp Viễn ta xin nguyện ý dùng thứ khác tới đổi lại. Diệp Viễn chắp tay nói. Thiên Lôi Tử Trúc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Viễn, cười lạnh. Buồn cười. Người cảm thấy trên đời này còn có thứ đồ vật gì có thể là khiến cho bổn vương động tâm sao? Diệp Viễn nghe xong cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ sợ thứ có thể khiến cho bậc tồn tại như là Thiên Lôi Tử Trúc này động tâm chỉ có ở trong chốn thần đạo hư vô mờ mịt kia. Hoặc có thể là đưa bọn chúng ra khỏi mảnh không gian này. Chỉ là lời này Diệp Viễn có thể nói với Tiểu Viêm, nhưng không cách nào có thể nói được với Thiên Lôi Tử Trúc, bởi vì căn bản là hắn sẽ không có hề tin tưởng. Đương nhiên, trên người Diệp Viễn còn có bảo vật nghịch thiên như là bia đá hạo thiên cùng với chấn hồn châu. Thế nhưng, Diệp Viễn không thể nào lấy ra được. Thiên Lôi Tử Trúc thản nhiên nói. Thực lực của tiểu tử người không mạnh, vậy mà lại có thể đi đến được tầng 6, thật là khiến cho bổn vương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cổ khí tức vừa rồi hẳn chính là thần khí. May mắn là người mà người gặp chính là bổn vương. Nếu là hai cái tên gia hỏa kia, chỉ sợ rằng sẽ không có dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Diệp Viễn biến sắc, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là cái tên này vừa ý thần khí của mình. Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không ngó thể nào giao ra thần khí chu tà. Tiền bối có yêu cầu gì xin cứ việc nói. Nếu như Diệp Viễn có thể làm được, nhất định là sẽ không chối từ. Thế nhưng mà cái thần khí thì... Diệp Viễn nói. Thiên Lôi Tử Trúc khinh thường. Người cứ yên tâm đi, thần khí vô dụng đối với ta thôi. Ngược lại ta cảm thấy rất có hứng thú đối với người. Ở lại làm người hầu cho ta 10000 năm, tới khi đó thì ta sẽ thả người đi. Diệp Viễn đã biết trước cái tên này sẽ không nói ra được lời gì hữu ích cả. Những thứ khác thì không nói, Diệp Viễn làm sao có thể chịu khuất phục hạ mình làm người hầu chứ? Cái này vạn bối làm không được. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hắn không muốn bộc phát xung đột cùng với Thiên Lôi Tự Trúc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự sợ. Dường như Thiên Lôi Tự Trúc đã sớm có chủ ý, cười lạnh. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử nhà người đang lấy bổn vương ra đùa giỡn sao? Thần khí không được, làm người hầu cũng không xong. Vậy người thử nói xem, người còn cái gì có thể là khiến cho bổn vương để ý đến nữa đây? Diệp Viễn ngẫm nghĩ, sau đó nói. Không biết là ngũ sắc tức thổ có thể là khiến cho tiền bối cảm thấy hứng thú hay không? Thì Lôi Tử Trúc vốn đang làm bộ dáng ta mặc kệ người là ai. Thế nhưng sau khi nghe xong lời Diệp Viễn thì lập tức biến sắc mặt, nói. Người vậy mà cũng có ngũ sắc tức thổ sao? Nhanh lấy ra đây. Cũng khó trách. Vì sao Thiên Lôi Tức Tử Trúc lại kinh ngạc đến như vậy? Ngũ sắc tức thổ đều là vật có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất cứ một loại thực vật nào. Tục truyền rằng, ngũ sắc tức thổ chính là bảo vật thuộc tính thổ, ở chứa lực lượng bổn nguyên của ngũ hành đại đạo. Loại thiên địa linh như là Thiên Lôi Tử Trúc có thể thông qua ngũ sắc tức thổ để mà nhìn trộm đại đạo bổn nguyên. Đến cảnh giới như Thiên Lôi Tử Trúc này thì tự nhiên sẽ không còn thứ gì có thể là khiến cho hắn ta để vào trong mắt. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có không gian tiến bộ. Cái ngũ sắc tức thổ này chính là một thứ có thể giúp cho hắn tiến thêm một bước nữa. Thậm chí, nếu như pháp tắc thiền đạo có thể cho phép thần cảnh xuất hiện lại một lần nữa, thì cái ngũ sắc tức thổ này tuyệt đối có thể khiến cho hắn vượt qua được một đường rãnh trời kia. Trong lòng Thiên Lôi Tử Trúc tràn đầy tin tưởng, cho rằng ở trên người của Diệp Viễn thật sự có ngũ sắc tức thổ. Ai ngờ Diệp Viễn lại vô cùng lưu manh, lắc đầu nói không có. Thiên Lôi Tử Trúc kích động, lập tức trở nên phẫn nộ, khí cơ đáng sợ lập tức bao phủ lấy Diệp Viễn. Người lại dám đùa giỡn bổn vương sao? Quả nhiên là không biết kiên nhẫn mà sống nữa rồi. Thiên Lôi Tử Trúc nói. Diệp Viễn cười. Tiền bối, chớ kích động. Xem ra, tiền bối đã nhìn thấy ngũ sắc tức thổ rồi sao? Thiên Lôi Tử Trúc cũng không phải ngốc, lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Viễn. Hắn cười lạnh. Ý người là đừng dùng đồ vật của tên gia hỏa kia hối lộ bổn vương, để cho bổn vương buông thang người sao? Cái tên tiểu tử nhà người tính toán thật là giỏi. Cái lại lời hứa hẹn xuồng như vậy, người thật sự cho rằng bổn vương chính là đứa trẻ lên ba sao? Tên gia hỏa có Thiên Lôi Tử Trúc trong miệng người kia chính là Gia Cát Thanh Huyền. Theo như Diệp Viễn biết, ở trên tay của Gia Cát Thanh Huyền đang nắm giữ một khối ngũ sắc tức thổ bị hắn ta độc chiếm, tuyệt đối là không cho phép người khác nhúng chàm. Hiện tại bộ dáng này của Thiên Lôi Tử Trúc là đang nói rõ Gia Cát Thanh Huyền thật sự đã đi tới tầng thứ 6. Hơn nữa, hắn còn làm giao dịch với Thiên Lôi Tử Trúc. Nhưng mà, dường như là Thiên Lôi Tử Trúc cũng không có đồng ý. Hiển nhiên, Thiên Lôi Tử Trúc đã đến biên giới của sự bộc phát. Cái lại lời khứa xuồng không có thành ý này của Diệp Viễn đã khiến cho hắn thật sự mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng. Nhưng Diệp Viễn lại lơ là không có thèm để ý đến thái độ này của hắn ta, chỉ cười nhạt. Tiền bối, khoan hãy tức giận. Cho dù là ngài có giết ta, thì đối với ngài mà nói cũng là không hề có tác dụng gì. Thế nhưng, nếu như ngài có thể thả ta rời đi, trong vòng 10 năm, ta nhất định là sẽ dừng ngũ sắc thức thổ lên cho ngài. Khoản giao dịch này, không biết là tiền bối ngài cảm thấy như thế nào? Thì Lôi Tử Trúc trầm giọng. Thực lực của cái tên tiểu tử kia, ta cũng không có thể nào so sánh. Khi trước, ba chúng ta cũng là đã bỏ ra không ít sức lực mới có thể đánh lui được hắn ta. Chỉ dựa vào một cái tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh giống như người mà cũng dám nói năng khoác lác như vậy. Không có sợ bị bẻ gãy hết cả hàm răng sao? Không có ai mãi mãi là kẻ hèn cả. Tiền bối, làm sao ngài biết được 10 năm sau ta vẫn không phải là đối thủ của Gia Cát Thanh Huyền? Vẻ mặt của Diệp Viễn lạnh nhạt để lộ ra sự tự tin nồng đậm. Hắn thừa nhận Gia Cát Thanh Huyền rất mạnh, là vô cùng mạnh, thậm chí có thể nói là người mạnh nhất thần vực. Nhưng mà Diệp Viễn hắn có lòng tin trong vòng 10 năm có thể là vượt qua người này. Đã có bia đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu mà Diệp Viễn cũng không có thể nào siêu việt được Gia Cát Thanh Huyền, thì thiên mệnh trì tự như hắn làm cũng là quá mức vô dụng. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Diệp Viễn, hắn biết lý do vì sao mà chỉ trong nháy mắt thì Lôi Tử Trúc có thể tin tưởng Diệp Viễn như vậy. Bởi vì Diệp Viễn biểu lộ ra vẻ tự tin hoàn toàn bất đồng với cái loại tự đại cuồng vọng. Đó chính là sự tự tin của một cường giả. Mỗi một vị cường giả kinh thế đều có sự bình tĩnh, tự tin thong dong như vậy. Nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, ngược lại ta lại muốn nhìn xem người có dạng thủ đoạn gì mà lại dám mạnh miệng như vậy. Ta chỉ dùng có 5 thành công lực đánh ra một chiều, nếu như người có thể đón đỡ thì ta sẽ đồng ý với người, thế nào? Thiên Lôi Tử Trúc hừ lạnh nói. Diệp Viễn bình tĩnh nói một cách tự nhiên. Tiền bối, xin cứ việc ra chiều. Nhìn thấy bộ dáng thoải mái này của Diệp Viễn, thì Lôi Tử Trúc cũng không có khỏi nghi hoặc một phen. Nhưng mà tốt xấu gì, hắn cũng là một cường giả tuyệt thế, tất nhiên là sẽ không có vì một tia nghi hoặc này mà hạ thủ lưu tình. Cường giả như hắn ta, sợ rằng cho dù chỉ dùng có 5 thành công lực thôi, cũng không phải là thứ mà một cường giả hư huyền bình thường có thể đón đỡ. 5 thành thực lực đủ để chém giết cơ bậc cường giả như là Triệu Linh Đồng một cách nhẹ nhàng. Ở trong mắt Thiên Lôi Tử Trúc, cho dù Diệp Viễn có thần khí thì cũng là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được một kích này của mình. Thiên Lôi Tử Trúc thật sự là không nghĩ ra, đến cùng thì cái phần tự tin này của Diệp Viễn là lấy ở đâu ra. Chỉ thấy Thiên Lôi Tử Trúc chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Trong khi đó, một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, giống như là uy lực của thiên kiếp. hình phạt chi lôi. Trong miệng của Thiên Lôi Tử Trúc chậm rãi phun ra bốn chữ này. Tuy nói chỉ có 5 thành công lực, nhưng uy lực của một tia sấm sét này còn mạnh hơn thiên kiếp khi trước mà khi trước của Diệp Viễn gấp trăm lần. Diệp Viễn nhìn thấy tia sét kia, trong mắt cũng đột nhiên co lại. 5 thành thực lực mà đã có uy lực đến như vậy, nếu như 10 thành công lực, không có phải là sẽ có khả năng diệt thế hay sao? Danh tiếng của Thiên Lôi Tử Trúc quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thì chậm, thế nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt, tia sấm sét này từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Diệp Viễn. Nhưng mà chẳng biết từ khi nào, ở trên tay của Diệp Viễn lại xuất hiện một khúc cuốn gỗ. Thiên Lôi Tử Trúc vô cùng thỏa mãn đối với một chiều hình phạt thi lôi này của mình. Cho dù là đang bận, nhưng vẫn ung dung muốn nhìn xem Diệp Viễn làm như thế nào ứng phó. Nhưng khi hắn nhìn thấy khúc côn trong tay Diệp Viễn, thì sắc mặt không khỏi đại biến. Nguyên tử linh mộc, tiểu tử này, thậm chí nguyên tử linh mộc cũng có. Thiên Lôi Tử Trúc hoảng sợ nói. Khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười, trực tiếp cầm nguyên tử linh mộc trong tay, cắm vào bên trong đất bùn. Tia kình lôi đáng sợ kia liền rơi thẳng vào đỉnh đầu Diệp Viễn. Thế nhưng ngay tại thời điểm khi sắp rơi xuống người Diệp Viễn, thì lại bị chạch hướng một cách quỷ dị, rơi xuống bên trên nguyên tử linh mộc. Không hề có một âm thanh nổ kinh thiên động địa nào truyền đến, mà nguyên tử linh mộc lại phát tán ra hào quang cực đại, giống như là đang vui sướng tột đỉnh. Diệp Viễn cười ha ha. Đa tạ tiền bối đã ban thưởng tia sấm sét. Nguyên tử linh mộc của ta vừa vặn sắp sửa đột phá, này là nhận được thêm một tia kình lôi này của tiền bối, hẳn là đủ giúp cho nó đột phá đến cấp 9 trung kỳ. Khi trước Diệp Viễn độ kiếp, nguyên tử linh mộc cũng hấp thụ phần lớn lực lượng bổn nguyên, thuận lợi đột phá đến cấp 9. Mà mới vừa rồi, thời điểm hình phá trì lôi sắp bổ tới Diệp Viễn, nguyên tử linh mộc đã lập tức hút hết về phía nó, tham lam hấp thụ lực lượng lôi điện. Thiên Lôi Tử Trúc là một loại thiên địa linh rất mạnh, thuộc tính lôi. Cảnh giới của bản thân cao hơn nguyên tử linh mộc quá nhiều. Mặc dù chỉ là một kích lờ đáng của Thiên Lôi Tử Trúc, nhưng ở bên trong đó lại ẩn chứa năng lượng chấn động cực kỳ là cường đại. Nguyên tử linh mộc đã sớm đứng ở biên giới đột phá, cộng thêm một tia kình lôi này nữa thì đã sắp đột phá đến cấp 9 trung kỳ. Tiểu tử, người chính là cái tên lừa gạt. Sa mặt của Thiên Lôi Tử Trúc đen lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Diệp Viễn còn có con át chủ bài này. Nếu như Diệp Viễn có những bảo vật khác, thì Thiên Lôi Tử Trúc có tràn đầy sự tin tưởng, có thể là dùng một kích vừa rồi trực tiếp nghiền nát. Cho dù là thần khí cũng không thể nào đón đỡ. Nhưng mà chỉ riêng là cái loại thiên điện linh như nguyên tử linh mộc thì lại có thể hấp thu toàn bộ lực lượng lôi điện. Bởi vì tia sấm sét này cũng không phải là dạng công kích nghịch thiên gì đối với nguyên tử linh mộc, mà chỉ là loại cấp dưỡng tốt nhất mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Viễn mới dám đáp ứng tiếp nhận điều kiện của Thiên Lôi Tử Trúc. Diệp Viễn cười. Ta cũng chưa có hề nói điều gì, là do tiền bối muốn thử thực lực của vạn bối mà thôi. Huống hồ tiền bối cũng không có nói là không có thể nào sử dụng đến nguyên tử linh mộc. Thiên Lôi Tử Trúc không khỏi cứng người lại, đúng là á khẩu, không biết phải trả lời như thế nào. Hắn có một loại cảm giác giống như chính mình đã hoàn toàn lọt vào bên trong mũ sắt của Diệp Viễn. Nhìn dáng vẻ của tên tiểu tử này, có vẻ ngay từ lúc đầu mình đã bị hắn tính kế. Sớm biết như vậy, còn không bằng vừa đến cứ bổ thẳng hắn một phát, đỡ phải nhiều lời. Thì một kích vừa rồi bị nguyên tử linh mộc hút sạch, nhưng không có nghĩa là Diệp Viễn thật sự miễn dịch đối với Thiên Lôi Tử Trúc. Vừa rồi, Diệp Viễn là dùng kế người có tâm đối phó với kẻ vô tâm, mà đến một khắc cuối cùng thì mới lấy ra nguyên tử linh mộc. Vì vậy, các bạn là Thiên Lôi Tử Trúc không có thời gian để mà ứng biến. Cũng bởi vì Thiên Lôi Tử Trúc xem thường Diệp Viễn cho nên mới có kết quả như vậy. Nếu như mà hắn toàn lực điều khiển một kích vừa rồi, thì cho dù là có nguyên lực từ trường ở trong tay, thì Diệp Viễn chắc hẳn cũng sẽ bị thương không hề nhẹ. Tử Trúc, một cái tên nhãi con mà người cũng xử lý không xong sao? Thật đúng là quá mất mặt. Lúc này, bỗng nhiên có bộ giọng nói truyền ra từ bên trong hư không, cười một cách càn rỡ. Một bóng người rất lớn chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Thân ảnh này rất lớn, có một chút giống như là con trâu, nhưng mà nó chỉ có một sừng thôi. Dường như Diệp Viễn đã đoán ra được, đấy chính là Giác Ma Vân Thú, một trong tam đại vương giả. Thiên Lôi Tử Trúc nghe thấy tiếng cười này thì sắc mặt càng đen tới cực điểm. Lần này Diệp Viễn đã làm cho mặt mũi của hắn ta mất sạch. Thật sự là khiến cho tí giả của người mắc cười muốn chết rồi. Đường đường là một vương giả, thế mà lại bị một tên nhãi con nhân loại tới đùa bỡn. Lại thêm một giọng nói nữa vang lên. Một con chuột rất lớn chui ra từ bên trong lòng đất, cười nhạo Thiên Lôi Tử Trúc một trận. Diệp Viễn không khỏi sinh ra lòng tuyệt vọng. Tam đại vương giả của tầng 6 đã thể tụ đầy đủ trong chớp mắt. Một cái tên Thiên Lôi Tử Trúc đã cực kỳ khó đối phó. Thoáng cái lại đến thêm hai tên nữa. Vậy làm sao mà trốn? Đầu óc của Diệp Viễn quay cuồng một trận, suy nghĩ nát óc làm cách nào để mà có thể trốn thoát đây. Tiểu tử, người hại ta mất hết mặt mũi, đáng chết. Tam đại vương giả ở tại tầng 6 chính là những đối thủ một mất một còn của nhau, không ai phục ai. Vừa rồi một màn kia của Diệp Viễn cũng đã bị hai tên hoang thú khác trông thấy. Điều này làm sao có thể không khiến cho Thiên Lôi Tự Trúc tức giận cho được. Hiện tại, hắn đã tràn đầy sát ý đối với Diệp Viễn. Thiên Lôi Tự Trúc chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Uy áp lúc này đây còn đáng sợ hơn so với lần thứ nhất nhiều. Một chỉ này, Thiên Lôi Tử Trúc đã sử dụng đến 7 thành công lực. Năng lượng chấn động cuồng bạo khiến cho Diệp Phiến có cảm giác tim đập nhanh. Tiểu tử nhân loại, người mau quỳ xuống cầu cứu bổn vương. Nó không chừng bổn vương vui vẻ sẽ ra tay cứu người một mạng. Độc Giác Sao Ma Vân Thú cười một cách ngông cuồng nói. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, quát lên, cút. Độc Giác Ma Vân Thú đang cười ngạo nghễ không thôi, bỗng nhiên hắn cứng người lại, ở trong miệng giống như đang ngậm một bùng máu, trầm giọng nói, tiểu tử, người đây là muốn tìm chết sao? Ba người bọn chúng đều là những cường giả tuyệt thế, là vương giả tuyệt đối ở tại tầng 6, làm gì có ai dám cản giỡn trước mặt bọn họ như vậy. Vậy mà lần này, Diệp Viễn lại phun ra một chữ cút. Tên Toàn Thiên Thử kia lại cười đến cười lăn cười bò trên đất. Độc Giác, không nghĩ tới, ngay cả người cũng bị ăn thiệt thòi. Cái tên tiểu tử nhân loại này thật sự là rất thú vị. Trong khi nói chuyện, lại một tia sấm sét nữa rơi xuống. Nhìn thấy một kích này, Toàn Thiên Thử cười chít chít, nói. Ây da, lần này cái tên Tử Trúc kia nổi giận thật sự rồi. Tên tiểu tử người chết chắc rồi. Độc Giác Ma Vân Thú đứng ở một bên, mặt vẫn trầm xuống như nước. Nhưng hắn lại vô cùng đồng tình với Toàn Thiên Thử. Một kích này gần như là ẩn chứa đến 7 thành công lực của Thiên Lôi Tử Trúc. Ngay cả bọn họ muốn ứng phó cũng phải tốn một phen tay chân. Chứ đừng nói tới tên tiểu tử nhân loại kia mới chỉ là đạo huyền cảnh tầng 4. Hai người bọn họ đều tức thời mà lùi ra một khoảng cách đủ xa để tránh tay bay vạ gió. 7 thành hình phạt trì lôi của Tử Trúc cũng không có phải là chuyện đùa. Thực tế bọn hắn biết rõ, vốn lực công kích của Tử Trúc cường hãn vô cùng. Nếu như mà trực tiếp ngạnh kháng thì ngay cả bọn họ cũng sẽ phải tốn nhiều sức. Uy áp phá thiên áp địa này đè ép về phía Diệp Viễn. Giờ khắc này, Diệp Viễn có một loại cảm giác giống như toàn bộ bầu trời đều sắp sụp đổ xuống. Thực lực của Tử Trúc không kém hơn bậc tồn tại như Gia Cát Thanh Huyền. Cường giả như vậy thật là đáng sợ. Đây vẫn là lần đầu tiên trong hai kiếp mà Diệp Viễn được trực tiếp chứng kiến một công kích đáng sợ đến như vậy. Thập Đại Thần Vương ở tại kiếp trước kia, căn bản là cũng không có khả năng ra tay với hắn. Bây giờ, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã thấy được Thần Vương Đình Phong chân chính là cái dạng tồn tại như thế nào. Một kích này, muốn tránh cũng là không thể nào tránh. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ có thể đối mặt với một trận chiến. Tuy hắn biết rõ, kết quả của cuộc chiến chính diện chiến đấu chỉ có thể là chết. nhưng bảo hắn đốc thủ chịu trói, vậy thì hắn không cam lòng. Đồ tiên Diệp Viễn biến thần, hóa thành một con cự long màu xanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba thiên vương giả đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ đến, Diệp Viễn vậy mà còn có chiêu bài như vậy. Nhất là độc giác ma vân thú cùng với toàn thiên thử. Hai người bọn chúng đều là hoàng thú, cũng là cùng tông với yêu tộc. Uy áp trần long đáng sợ này cũng khiến cho bọn hắn có một loại xúc động muốn quỳ bái. Đương nhiên là bực tồn tại này, bọn hắn cũng sẽ không có quỳ bái thật sự. Đây chỉ là sự rung động từ sâu bên trong nguồn gốc huyết mạch, khiến cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Huyết mạch trần long của cái tên tiểu tử này thuần khiết tới cực điểm. Thế nhưng, điều càng làm cho bọn hắn khiếp sợ hơn, đó là màn xuất hiện tiếp theo. Sau khi mà biến thần, trong tích tắc, Diệp Viễn đã tế ra bia đá hạo thiên. Bia đá hạo thiên, mở. Diệp Viễn quát lên một tiếng chói tai. Bia đá hạo thiên lập tức vọt ra, nện thẳng về phía đạo kình lôi. Không có bất cứ một thứ gì quá sức tưởng tượng, cứ như vậy mà hung hăng đập một phát, nhưng lại cuốn lấy hết uy lực của thiên địa. Từ trước kình lôi là dùng cả bầu trời để trấn áp tại một chỗ, mà bia đá hạo thiên của Diệp Viễn thì lại muốn đánh vỡ bầu trời, mở ra một cái lỗ thủng. Cái này là cái thứ quỷ dị gì vậy? Chỉ với một đập như vậy mà đã có uy năng đáng sợ đến như vậy. Nếu như mà tiền tiểu tử này có thể sử dụng tấm bia đá này thì kết quả cũng khó mà đoán. Độc giác ma vân thú thầm hồ nói, dựa vào thực lực của hắn ta, tất nhiên là có thể cảm nhận được khí tức thần bí từ trên bia đá hạo thiên truyền đến. Tuy không biết nó là thứ gì, nhưng hắn biết rõ cái tấm bia đá này tuyệt đối không có phải là vật phàm. Giờ khắc này, độc giác ma vân thú cùng với toàn thiên thử đều đánh chủ ý. Cho đến lúc Diệp Viễn vừa chết thì bọn chúng sẽ lập tức đi đến cướp lấy tấm bia đá này. Có tấm bia đá này, chắc chắn là thực lực của bọn chúng sẽ tăng thêm nhiều. Kình lôi phá chạm trực tiếp với bia đá hạo thiên, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Độc giác ma vân thú cùng với toàn thiên thử tiếp tục lùi về phía đằng sau một lần nữa để tránh khỏi bị một kích này lan đến. Phốc. Trên bề đá hạo thiên truyền đến một lực phản chấn cực kỳ lớn, trực tiếp chấn cho Diệp Viễn trọng thương, phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng kình lôi vẫn trực tiếp đè nặng lên bia đá hạo thiên, nghiền ép về phía Diệp Viễn. Một kích này của Tử Trúc bắt buộc phải trấn áp được Diệp Viễn một cách triệt để. Nếu như ngay cả một cái đền tiểu tử nhỏ nhỏ như Diệp Viễn cũng không thể nào trấn áp, vậy thì sau này các bạn đã không có cách nào có thể là ngừng cao đầu trước mặt của hai thiên vương giả còn lại. Bàn Long phá thiên trường. Diệp Viễn lúc này không thèm để ý đến thương thế trên người, ngậm lấy huyết tế, tung ra một chiều bàn long phá thiên trường mạnh nhất. Một đạo hư ảnh thanh long phóng lên trời, bay thẳng về phía bia đá hạo thiên. Bia đá hạo thiên tiếp nhận một kích trùng thiên này, đúng là đã ngừng lại được xu thế, một ít xu thế suy tàn, dần ổn định trở lại. Thế nhưng, hình phạt trì lôi của Tử Trúc vẫn là chưa tiêu tán hoàn toàn. Lúc này, thân hình của Diệp Viễn nặng nề đập mạnh vào trên đất, đánh ra một cái hố sâu. Hắn lập tức khôi phục lại bộ dáng hình người, sau đó tế ra thần kiếm chủ tà, vô cực sinh tử kiếm. Không một chút nào do dự, Diệp Viễn tiếp tục xuất ra một kích mạnh nhất của mình. Lại là một đạo phản chấn thật lớn nữa, chấn mạnh đến mức khiến cho phục lục phủ ngũ tạng của Diệp Viễn đều di rời khỏi vị trí. Lãnh vực thần vương. Điều này làm sao có thể? Cái tên tiểu tử nhân loại này quả thật là quá yêu nghiệt rồi. Đạo huyền cảnh tầng 4 mà lại có thể cảm ngộ được ý cảnh đến trình độ cao thâm như vậy. Toàn thiên thử nhìn Diệp Viễn không dám tin nói. Diệp Viễn gần như là đã sử dụng hết toàn bộ át chủ bài. Lúc này rốt cuộc cũng đánh tan được đạo hình phạt trì lôi của Tử Trúc. Nhưng mà lúc này đây, toàn thân của Diệp Viễn đã đẫm đầy những máu. Cả bạn là không cách nào có thể nhúc nhích thêm nữa. Xem ra, bình chọn thập đại thần vương quả nhiên cũng không có phải là không có căn cứ. Cấp độ cường giả như thế này quả thật là đáng sợ. Diệp Viễn nằm trên mặt đất cười khổ. Sắc mặt của Tử Trúc khó coi vô cùng, Hắn không nghĩ tới chính mình đã dùng đến 7 thành công lực mà không có thể nào giết chết được Diệp Viễn ngay. Nhưng mà tâm tư lúc này của hắn đã không còn đặt ở trên người Diệp Viễn nữa. Bởi vì độc giác cùng với toàn thiên thử đã dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng lướt về phía bia đá Hạo Thiên. Thông qua một kích vừa rồi, hắn cũng đã biết bia đá Hạo Thiên này tuyệt đối không có phải là phàm phẩm. Ba bóng người đều lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh lướt về phía bia đá Hạo Thiên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hiện tại, hắn đã không còn một chút khí lực nào để mà ngăn cản tam đại vương giả này nữa. Thực lực của ba người này cũng không kém nhau bao nhiêu, gần như là chạy đến chỗ bia đá Hạo Thiên cùng một lúc. Thời điểm mắt nhìn thấy ba người bọn họ sắp đụng vào bia đá Hạo Thiên thì đã phát sinh ra dị biến. Chỗ bia đá Hạo Thiên bỗng nhiên lại xuất hiện một luồng năng lượng quỷ dị, sau đó thì lập tức nổ tung. Một ánh sáng trắng chói lòa khiến cho bia đá Hạo Thiên nổ tung. Mạnh như tam đại vương giả cũng là bị sức mạnh này bùng nổ thổi bay đi. Diệp Viễn tuy bị thương nặng, thế nhưng cũng là há to miệng khi mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vụ nổ vừa rồi quá khủng khiếp. Diệp Viễn thật sự không thể nào tưởng tượng nổi loại tồn tại nào có thể sử dụng ra được chiêu thức như vậy. Biết rằng tam đại vương giả đã là tồn tại đỉnh cao nhất trong thần vực, còn ai có thể là mạnh hơn tam đại vương giả chứ? Diệp Viễn không khỏi giật mình, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía sâu bên trong tầng thứ 6. Nếu như có ai khác trong thần vực có thể là đánh bại được tam đại vương giả một cách dễ dàng như vậy, thì chỉ có tồn tại thần bí ở tại tầng 7 của Huyết Vũ Hoàng Nguyên mà thôi. Một dòng thần thức không có thể nào đoán trước được đột nhiên ập đến, và dòng thần thức này khiến cho Diệp Phiến có một loại cảm giác, nó giống như là một luồng, một cái đại dương bao la, không có thể nào đong đếm. Tam đại vương giả nhanh chóng bò dậy, quay về phía tầng thứ 7, phục phục xuống trên đất, không có dám nhúc nhích một chút nào. Đột nhiên, bia đá Hạo Thiên bay lên, bay thẳng tới phía sau bên trong của tầng thứ 7. Diệp Viễn tròn mắt khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Bia đá Hạo Thiên đã nhận mình làm chủ nhân, bây giờ nó lại bay đi là có ý gì vậy? Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến cho Diệp Viễn càng thêm chết lặng đi đã xảy ra. Chủ tà thần kiếm của hắn cũng đã bay đi, mất kiểm soát. Chuyện này, cái chuyện quái gì vậy? Diệp Viễn sừng sốt, không biết nói gì thêm. Vào lúc này, một giọng nói trầm khàn từ trên trời buông xuống. Loại thần vật này không phải là thứ mà các người có thể nhúng chàm đâu. Cả ba tên đều kinh hãi, vội vàng nói. Dạ dạ, thưa đại nhân, là chúng ta không biết tự lượng sức. Đưa hắn đến gặp ta đi. Giọng nói thần bí này lại vang lên. Diệp Viễn nghe vậy sững sốt. Cái hắn này rõ ràng là ý chỉ là mình sao? Nhưng Diệp Viễn lại càng tò mò, tồn tại ở tầng thứ 7 này có thực sự là cường giả thần cảnh không? Chẳng lẽ nói trên đời này thực sự là còn có thần cảnh sao? Lúc này, Diệp Viễn không có thể nào động đậy, chỉ có thể để cho tam đại vương giả đưa đi. Nhưng cảm giác cưỡi ở trên người độc giác ma thú vẫn là khá tuyệt. Tam đại vương giả đều là lo lắng không yên, bọn họ không biết Diệp Viễn có liên quan gì đến vị đại nhân ở tầng 7. Bọn họ đã bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa có bao giờ thấy đại nhân chủ động yêu cầu gặp một ai đó. Đây vẫn là lần đầu tiên. Nếu như Diệp Viễn thật sự có liên quan gì đến đại nhân, vậy thì trò đùa vừa rồi đúng là trời có hơi lớn. Đặc biệt là Thiên Lôi Tự Trúc, hắn ta đánh Diệp Viễn ra nông nỗi thế này, quả đúng là liều mạng. Ba người bọn chúng đã ở tại tầng 6 nhiều năm như vậy, cũng biết rõ thực lực của vị đại nhân ở tầng 7 cường đại đến thế nào. Lấy mạng bọn họ thì đúng là dễ như trở bàn tay. Trên đường đi, tâm trạng của Thiên Lôi Tự Trúc vô cùng phức tạp. Hắn ta muốn xin lỗi Diệp Viễn, thế nhưng lại sợ. Biết đâu đại nhân này chỉ là tò mò về Diệp Viễn, rồi cuối cùng cũng sẽ là giết hắn mà thôi. Không xin lỗi thì biết đâu Diệp Viễn thật sự là có quan hệ gì với đại nhân thì sao? Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng khó xử. Ba người bọn chúng đi rất nhanh, chỉ mất khoảng nửa ngày thì đã có thể đi tới được cửa của tầng thứ bảy. Trong nửa ngày này, Diệp Viễn đã ăn đan dược, thường thể đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể là xuống đất đi lại. Tới đây, chấn động ở tại tầng bảy truyền đến càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác này khiến cho Tam Đại Vương già vốn đã vô cùng kinh khủng, kinh hãi. Tuy nhiên, so với những chấn động từ tầng thứ bảy, thì chúng không có cùng một đẳng cấp. Tiểu bối, vào đi. Giọng nói thần bí kia lại cất lên. Diệp Viễn biết rằng mình không có thể nào từ chối, cho nên hắn không ngần ngại bước vào bên trong truyền tống trận. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt Diệp Viễn tối sầm lại. Diện mạo của tầng thứ bảy này khác xa so với những gì mà hắn tưởng tượng. Đây dường như giống như là một không gian khác, không có mưa máu, không có hoang thú, cũng không có linh dược. Nếu như có, chỉ có một đôi mắt vô cùng thâm thúy mà thôi. Đúng như vậy, theo tầm mắt của Diệp Viễn, chỉ thấy một đôi mắt, ngoài ra cũng không có gì khác. Đôi mắt này dường như bị chôn vùi trong bóng tối, nhưng lại vô cùng dễ thấy, sáng ngời giống như là hai ngọn hải đăng. Thế nhưng, Diệp Viễn có thể cảm giác được phía trước có một cỗ lực lượng cấm chế vô cùng cường đại. Chỉ cần là tiến thêm một chút, hắn sẽ lập tức bị cỗ lực lượng cấm chế này trực tiếp tiêu diệt. Diệp Viễn cố gắng thử liên lạc với Biên Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm, thế nhưng lại phát hiện ra rằng hai thần khí này giống như là đá chìm đại dương, không một chút nào hồi đáp. Lúc này, trái tim của Diệp Viễn giống như là rơi xuống đáy vực sâu. Tiểu bối, người đừng phí sức nữa. Hai thần khí này rơi vào trong tay của người cũng chỉ là phung phí của trời. Giọng nói thần bí kia lại vang lên. Sắc mặt Diệp Viễn tối sầm lại, nói: đó là chuyện của ta, người không có cần phải xen vào. Một khí tức khủng khiếp ngay lập tức liền bao trùm lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm thấy giống như bị ai đó bóp cổ, khiến cho hắn gần như nghe thở. Chỉ cần là một khí tức phát ra cũng đã khiến cho Diệp Viễn không có sức nào chống đỡ. Sức mạnh của vị cường giả thần bí này thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Tiểu bối, người thật là kiêu ngạo. Người không có sợ ở tàn nội trận lôi đình sao? Cường giả thần bí kia nói. Lúc này, cuối cùng thì trấn hồn châu cũng tỏ rõ uy phong. Một vầng đỏ lờ mờ lan ra, nhẹ nhàng chặn lại cô khí tức kia. Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy áp lực ở trên người của mình nhẹ hẳn đi. Cuối cùng thì cũng có thể thở lại. Lúc này, khí tức của cường giả thần bí kia hiển nhiên là đã bị xáo trộn đôi chút. Trấn hồn châu, quả như đúng là trấn hồn châu. Thật không ngờ, trấn hồn châu thật sự có thể lại thấy được ánh mặt trời. Tiểu bối, vận may của người đúng là nghịch thiên. Cường giả thần bí kia hưng phấn nói. Diệp Viễn lướt nhìn hắn ta. Hình như chuyện này không có liên quan gì đến người, có đúng hay không? Cường giả thần bí kia bất giác nghẹt thở, không khỏi tức giận. Ta nói cái tên tiểu bối nhà người, tại sao lại nói năng ngông cuồng như vậy? Không có thể nào ăn nói đàng hoàng sao? Diệp Viễn thở ở. Trả lại Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm cho ta. Tự khắc thì ta sẽ cư xử khác. Diệp Viễn có thể cảm nhận được dường như là vị cường giả thần bí này không có ác ý gì với mình. Nhưng vừa rồi dùng khí tức trấn áp mình, chẳng qua chỉ là muốn hù dọa. Chỉ là để Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm rơi vào trong tay của người khác, Diệp Viễn cảm thấy không yên tâm. Vị cường giả thần bí này rõ ràng là có chuyện muốn nói với mình, cho nên hắn có chút láo xược thì đối phương cũng sẽ không có ra tay giết mình. Nếu như thực sự muốn giết thì hắn đã chết từ lâu. Nếu như Diệp Viễn dự đoán thì đúng là đúng, thì cường giả thần bí này phải có mối liên hệ gì đó với Biển Đá Hạo Thiên và Chu Tà Thần Kiếm. Nếu như không, chúng cũng sẽ không có bị tước khỏi tay của hắn dễ dàng như vậy. Tiểu bối, người đúng thật là keo kiệt. Bồn tọa chỉ là có một chút kích động khi đã nhiều năm không có gặp lại bạn cũ. Người cứ yên tâm đi. Nếu như người đã có được Biển Đá Hạo Thiên, có nghĩa là thiên mệnh chỉ tử của thời đại này, bồn tọa sẽ không có cướp lấy thần khí của người đâu. Biển Đá Hạo Thiên là của người thì nó sẽ là của người và không ai có thể đoạt lấy. Cửa xà thần bí kia nói. Nói xong, hai dòng lưu quang từ trong bóng tối bay đi, lờ lửng ở trước mặt Diệp Viễn, chính là Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chu Tà Thần Kiếm. Không có phải là bổn tọa xem thường người đâu, thế nhưng với cách dùng này của người, Bia Đá Hạo Thiên thật sự chính là mình trâu bị long đong rồi. Cường giả thần bí kia đột nhiên nói. Hết tập 165. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.